Xuyên nhanh chi nữ phối tài thị lão đại. Chương 76. Góc truyện audio.com. Cô có chỗ nào không khỏe? Tần Vật nhìn thấy dáng vẻ của cô thì khá là hài lòng mà hỏi một câu. Xem Bạch Xương giống như một người bệnh bình thường. Bạch Xương lắc lắc cái đầu nhỏ của cô. Anh trai, em không có chỗ nào không khỏe. Em là đến tìm anh cùng đi ăn trưa đấy. Sắc mặt của Tần Vật trở nên nghiêm khắc. Đôi con ngươi đen kịt trong suốt như đóng băng. Cô có biết đây là chỗ nào không? Cô làm như vậy, thứ bị lãng phí không chỉ có thời gian của tôi và cô. Còn làm lỡ thời gian trị bệnh quý giá của người bệnh. Cô cảm thấy chơi rất vui có phải không? Nếu như bởi vì cô mà làm lỡ mất một sinh mệnh, cô có đảm đương nổi không? Trên khuôn mặt tròn tròn trắng nõn đáng yêu của Bạch Xương, lộ ra biểu cảm cực kỳ tủi thân. Trong đôi mắt to tròn cũng trực chờ nước mắt, giống như một con nai nhỏ làm người ta cảm thấy cần phải yêu thương. Giọng nói của cô trời sinh mềm mại ngọt ngào, ngập tràn sự đáng thương mà nói. Anh trai, em đã xác nhận với y tá ở bên ngoài rồi. Em là người bệnh cuối cùng. Anh khám xong cho em là có thể đi ăn trưa rồi. Em không có làm lỡ thời gian của người khác. Em cũng là tới tìm anh vào thời gian anh nên ăn cơm mà. Em còn lấy số nữa. Thời gian em tới tìm anh cũng là em dùng tiền để mua đó. Không tính là lãng phí. Đoạn thời gian này là có giá trị. Tần Vật, từ khi mẹ Bạch và ba Tần kết hôn về sống chung với nhau tới nay, anh cũng không gặp mặt Lâm Bạch Xương được mấy lần. Chỉ là, có đôi khi ba Tần nhắc tới Lâm Bạch Xương với anh. Nhưng Lâm Bạch Xương trong miệng của ba Tần, và Lâm Bạch Xương trước mặt, tính cách hình như không quá giống nhau. Ba Tần nói Lâm Bạch Xương là một đứa trẻ hay xấu hổ ngại ngùng. Bất thiện ngôn từ, chú thích. Bất thiện ngôn từ là một câu thành ngữ biểu thị không biết cách để nói lên những lời trong lòng. Nhưng Lâm Bạch Xương ở trước mặt này, rõ ràng là giả vờ bày ra dáng vẻ nịnh nọt đáng thương. Trên thực tế thì miệng lười sắc bén, những lời nói ra có lý lẽ có căn cứ, làm cho người ta không bắt được chỗ nào để phản bác. Thấy Tần Vật không nói gì, Bạch Xương chớp chớp mắt, ngọt mềm lại đáng thương mà gọi một tiếng. Anh trai, Tần Vật gấp cuốn sổ ghi chép, đứng dậy. Như nhận mệnh, đi thôi, bọn họ vẫn ăn ở nhà ăn của bệnh viện. Ăn được một nửa, Bạch Xương giả vờ vô ý mà nhắc tới chuyện tối hôm qua. Anh trai, em ở trong quán bar gặp được một người trông rất giống với anh. Anh nói có trùng hợp không chứ? Tần Vật lịch sự nho nhã ăn một miếng rau xanh, đến mí mắt cũng thèm không nâng lên. Bạch Xương lại nói, anh... Người tối qua chắc không phải là anh chứ? Anh muốn chỉnh em chơi. Ngữ khí của Tần Vật không có chút tình cảm nào. Mỗi tối đúng 10 giờ, tôi đều lên giường đi ngủ. Quán bar mà cô nói, trước nay tôi đều không đi. Ồ, Bạch Xương cúi đầu chọc chọc vào bát cơm. Cho nên, anh ta tối hôm qua là xảy ra chuyện gì? Mộng du sao? Nhưng làm gì có ai mộng du mà ánh mắt vẫn tỉnh táo như vậy? Nói chuyện biểu cảm đều tự nhiên đến vậy. Lãn đản tò mò gần chết. Bạch Xương giải thích, nhìn dáng vẻ này của anh ấy. Anh ấy chắc không biết rằng bản thân mình có nhân cách khác vào ban đêm. Lãn đản kinh ngạc, còn có thể làm vậy sao? Rốt cuộc tại sao tinh thần anh ta lại bị phân chia? Cái gì đã kích thích anh ta trở nên như vậy? Tần Vật với Bạc Nghịch và Cận Diễm thật sự rất không giống nhau. Bạch Xương nói, chờ anh ấy tan làm rồi đi theo xem thử. Sau khi ăn cơm xong, Bạch Xương không còn dính lấy Tần Vật nữa. Tần Vật cho rằng cô đã đi rồi. Trên thực tế thì cô vẫn luôn ở một nơi bí mật để quan sát anh. Sau khi tan làm, Tần Vật lái xe quay về chung cư, còn Bạch Xương thì bắt một chiếc xe taxi đi theo anh. Cách phía sau anh một khoảng xa, khi Bạch Xương nói ra câu, đi theo chiếc xe phía trước, nhưng đừng để anh ấy phát hiện. tài xế lái xe taxi cực kỳ hưng phấn. Giống như đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Cô yên tâm đi sĩ quan cảnh sát. Kỹ năng lái xe của tôi vô cũng tốt. Tuyệt đối sẽ không để cho anh ta phát hiện ra được. Bạch Sương, xem ra vị đại ca tài xế này có một trái tim quay phim điện ảnh. Ánh chiều tà tắt dần. Trời sầm tối. Thời điểm này là 7 giờ rưỡi tối. Bạch Sương trốn ở dưới lầu chung cư nhìn thấy Tần Vật xuất hiện. Anh đã thay đổi trang phục, không giống với phong cách bình thường của anh, từ áo sơ mi trắng quần đen đơn giản của ban ngày, đổi thành quần rách có lỗ, quần kiểu rách rách á, và áo sơ mi vàng đen vừa ngầu vừa liêu. Thả thính, ban ngày, mái tóc đen của anh được cẩn thận tỉ mỉ mà trải ra sau đầu, mang mắt kính gọng vàng, cả người đều toát lên phong thái của giới thượng lưu. Nhưng bây giờ, mắt kính đã được tháo ra. Đôi mắt đen sâu thẳm câu lòng người của anh được hoàn toàn phơi bày. Mái tóc thì được tùy ý đánh rối hai lần. Tóc mái xõa trên trán có chút lộn xộn. Nhưng như vậy lại càng tăng thêm khí chất tà mị. Ban ngày khóe môi của anh luôn luôn mím chặt. Duy trì trạng thái nghiêm túc. Bảo thủ giống như một ông cụ non. Mà bây giờ... anh lại luôn treo một nụ cười xấu xa trên miệng. Ánh mắt vừa như thả thính vừa ẩn chứa dục vọng mà nhìn bạn. Ngón cái nhẹ nhàng quét qua khóe môi. Không cần bất cứ một động tác hay lời nói dư thừa nào. Chỉ trong một giây thôi đã có thể đánh chiếm trái tim của bạn. Muốn mạng người mà, lãn đản vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Thực ra chính bản thân nó cũng không biết tại sao nó lại nuốt nước bọt. Nhưng nó thực sự đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc rồi. Cùng một người, vậy mà vào buổi ngày và buổi tối lại có hai bộ mặt khác nhau. Tính cách cũng hoàn toàn trái ngược. Thật là, kích thích, Bạch Sương vô cùng cẩn thận mà đi theo sau lưng nhân cách ban đêm của Tần Vật. Nhìn thấy anh tùy tiện đi vào một quán bar. Sau đó anh vẫn luôn ngồi uống rượu ở quầy bar. Có những người phụ nữ hoặc là xinh đẹp, hoặc là gợi cảm, hay là dễ thương đi qua chỗ anh bắt chuyện. Biểu hiện của anh cũng rất quái lạ. Anh không hề phớt lờ những người phụ nữ kia. Anh vẫn nở nụ cười xấu xa tùy tiện. Còn nói cái gì đó khiến cho những người phụ nữ kia che miệng cười. Giống như anh đang thả thính với mấy người đó. Nhưng khi mấy người phụ nữ kia đứng dậy, mời anh rời khỏi chỗ này đi làm chuyện càng kích thích hơn, thì anh vẫn ngồi yên bất động trên vị trí của mình. Sau đó những người phụ nữ kia liền rất tức giận mà bỏ đi. Chỉ còn lại mỗi một mình anh vẫn ngồi ở đó uống rượu. Anh hình như chỉ tới đây để chuyên tâm uống rượu. Thả thính chỉ giới hạn trong việc nói chuyện. Không hề có tiếp xúc cơ thể. Cũng không đi cùng bọn họ. Vậy anh tối hôm qua lại xảy ra chuyện gì? Bạch Sương không hiểu. Rất nhanh đã tới 10 giờ rưỡi. Tần Vật uống đến nỗi có chút say mới đứng dậy. Thanh toán xong tiền rồi chuẩn bị rời đi. Bạch Sương vội vã âm thầm đi theo sau lưng anh. Đi theo anh về tới khu chung cư. Lên tầng, cô và Tần Vật đi cùng một cái thang máy. Chỉ là lưng cô đối diện với Tần Vật. Làm cho anh không nhìn thấy được khuôn mặt của cô. Tần Vật đang có chút say này cũng không muốn nhìn bất cứ người nào. Trực tiếp ấn lên tầng 18, Bạch Sương cũng theo đó mà ấn lên tầng 17. Cô bước ra thang máy ở tầng 17. Sau đó từ cầu thang bộ chạy như bay lên tầng 18, cửa thang máy vừa mới đóng lại. Nhưng trên hành lang của tầng 18 lại không có một bóng người. Người đâu? Lãn đản thấy kỳ quái mà hỏi. Đột nhiên, một mùi rượu từ phía sau tập kích tới. Bạch Sương cực kỳ nhanh mà tránh khỏi sự tấn công của người phía sau. Sau đó tên này trực tiếp ngã nhào xuống đất. Bạch Sương nhìn Tần Vật đang nằm bò trên đất. Cô ngồi xổm xuống, chọc chọc khuôn mặt có hơi đỏ của Tần Vật. Anh vẫn ổn chứ? Tần Vật nhắm mắt, lầu bầu nói. Được lắm, tiểu tử. Mày dám theo dõi ông? Mày chẳng lẽ không biết ông mày đây là một chuyên gia chống do thám sao? Bạch Xương cũng thực sự không biết rằng Tần Vật còn nghiên cứu về chống do thám. Nhưng nói không chừng đây cũng là một kỹ năng phụ của nhân cách ban đêm. Bạch Xương từ trong miệng người say là Tần Vật hỏi ra được số nhà của anh. Kéo cánh tay của anh để đưa anh vào trong nhà. Nhà của Tần Vật là kiểu nhà có gác xếp. Phía trên là phòng ngủ. Phía dưới là phòng khách và phòng bếp. Cơ thể Bạch Xương của thế giới này không bằng cơ thể của hai thế giới trước. Sau khi cô kéo được Tần Vật vào trong nhà, thì trái tim cô cũng điên cuồng đập không ngừng. Cách chương.